Ngã dục phong thiên, tập 65, chương 473, nàng là tiên. Không bao lâu, không sai biệt lắm, tất cả những lão quái quyên anh vừa đào tẩu đều suy nghĩ cẩn thận tất cả, gào thét trở về, thẳng hướng Mạnh Hạo bà đuổi theo. Ngay khi Mạnh Hạo chỉ còn cách vãng sinh động, một khoảng cách hơn 50 dặm, bỗng nhiên trong vãng sinh động truyền đến một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này là thanh âm của nữ tử. Thanh âm này đột ngột nhưng cố tình xuất hiện ở ngay lúc đó, trực tiếp làm cho mấy lão giả nguyên anh kia sắc mặt đại biến. Nhưng lại nhất tề phun ra máu tươi, toàn bộ trút lùi, thân thể trung chảy, vẻ mặt hoảng sợ, giống như so với gặp phải huyết ngào khi nãy còn cường liệt hơn vô số lần. Trong cơ thể trung trung của bọn họ, ngay cả nguyên anh cũng đều run sợ, sợ hãi đến cực hạn. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này bên ngoài thung lũng, tất cả tu sĩ, toàn bộ mọi người, khi nghe thấy tiếng thở dài này, đều là tâm tình kịch chấn, phun ra máu tươi. Về phần lão tổ trảm linh của các tông môn, thì sắc mặt đều xuất hiện đại biến trước nay chưa từng có. Đây là... Ngay khi sắc mặt bọn họ đại biến, thì cư nhiên cũng đều phun ra máu tươi, giống như đều bị thương nặng. Trong thung lũng, trong sương mù, nam tử trung niên tu vi trảm linh của quý gia cũng phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ đến cực hạn. Y đã hiểu, thanh âm này chính là từ trong vãng sinh động truyền ra. Đây không phải là thanh âm của sinh mệnh kỳ dị, đây hoàn toàn là tiếng thở dài của một nữ tử. Là ai? Nàng là... Tiên. Trong sương mù, lão tổ vương gia mà người ngoài nhìn không thấy, chấn động toàn thân, thân thể mạnh mẽ như gió bão sắp nổi. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt mang theo tinh quang, càng có một tia kiên kỵ cùng trung động mãnh liệt, nhìn về phía vãng sinh động. Đúng lúc này, một thanh âm nữ tử truyền khắp vàng dầm vãng sinh động. Năm đó, ngươi trong lúc vô ý, nới lỏng phong ấn của ta, xem như một hồi nhân quả. Này người, vẫn không thể đi vào động này. Đi thôi, ta giúp người, lúc này trời đi thôi, cũng coi như chấm dứt nhân quả. Theo tiếng nữ tử thở dài, đồng thời truyền ra thanh âm trầm thấp dịu dàng của nàng. Thanh âm này quanh quẩn bát phương. Ngay khi truyền ra, một luồng bạch quang trong nháy mắt từ vãng sinh động bay ra. Đó là một lân phiến, ngư lân, nhưng tiếp theo trong nháy mắt nhìn lại, giống như đã trở thành lông chim của côn bằng. Vật nhìn như lông vũ, lại như lân phiến này, chớp mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, khoảng khắc liền xuất hiện ở phía người Mạnh Hạo, trực tiếp khắc ở trên mi tâm của hắn. Mạnh Hạo chấn động toàn thân, một cổ lực lượng du hòa, trong nháy mắt từ trên vật như vũ, như lân, mà đạo mắt lưu chuyển toàn thân Mạnh Hạo. Ấy thế mà, lại khiến cho tu vi của hắn trực tiếp củng cố, không còn thiêu đốt tan vỡ nữa, mà là khôi phục lại như trước. Vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng thương thế ấy vậy mà, trong phút chốc, đã hồi phục được một hai tầng rồi. Thậm chí, đến cả thọ nguyên cũng đều trong cái chớp mắt này nhiều hơn một chút, khiến cho gương mặt của Mạnh Hạo không còn thương lão, mà là khôi phục lại vẻ thanh niên lúc trước. Nhưng sắc mặt tái nhợt lại không cách nào thay đổi. Một đầu đầy bạc cũng khó mà khôi phục. Cho người lực lượng của côn bằng. Đi thôi, lúc này trời đi thôi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo khoảng khắc liền cảm nhận được một cổ lực đẩy rất lớn vòng quanh thân thể hắn, như hóa thành một con côn bằng, một cái chớp mắt rút lui, gào thét mà đi. Mấy lão nguyên anh kia ngay tại cái chớp mắt này ấy vậy mà lại không hề nâng lên một chút ý ngăn trở nào. Nữ tử đến từ vãng sinh động, dù rằng chỉ là thanh âm, cũng đủ để uy chấn bát phương nơi đây. Tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo nơi này cũng không kịp suy tư, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi mảnh thung lũng này, xuất hiện ở ngoài giới, trong mắt tu sĩ của tất cả các tông môn gia tộc Nam Vực. Bọn họ nhìn qua là một đạo lưu tinh, là Mạnh Hạo, một thân trường bào huyết sắc, một mái đầu bạc bên trong lưu tình. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng mờ mịt này chỉ là trong khoảng khắc, hắn lập tức đã hiểu ra được đối phương là ai. Côn Bằng, nàng chính là Côn Bằng mà năm đó bay lượn bên trên vãng sinh động đó sao? Nhưng nàng vì sao phải cứu ta? Nhân quả cùng ta lại là kết tự khi nào chứ? Phong Yêu Nhất Mạch đều là người vô tình, hy vọng tự giải quyết cho tốt. Nàng kia thở dài, chớp mắt đó chỉ quanh quẩn ở bên tai Mạnh Hạo, làm cho hai mắt hắn mạnh mẽ trợn to. Nhiều năm sau, tu sĩ các tông ở bên ngoài vạn sinh động vẫn không thể quên được một màn năm đó. Trong trí nhớ của bọn họ, một đạo lưu tinh từ sương mù trong thung lũng lao ra. Lưu tinh này giống như thiêu đốt, phóng xuất ra hỏa diễm kinh thiên, phát ra quang mang có thể khiến cho người ta cả đời khó quên. Bên trong hào quang hỏa diễm kia chính là Mạnh Hạo, đệ tử truyền thừa của Tử Vận Tông, vị đại sư thứ tư của Nam Vực, Đan Định. Kẻ có được Thái Linh Kinh, người được truyền thừa huyết tiền, những thứ trên nếu ở trên người, bất kỳ một tu sĩ nào cũng đều đã là thanh danh hiển hách rồi. Còn nếu là toàn bộ đều thuộc về một người, thì người này có thể trở thành một hồi truyền kỳ ở Nam Vực. Mà Mạnh Hạo không thể nghi ngờ đã trở thành truyền kỳ. Mặc dù tu vi của hắn không cao, mặc dù hắn ở Nam Vực không lâu, nhưng bất kể như thế nào đều không thể ngăn cản quang mang của hắn. Bắt đầu từ ngày hôm nay như mặt trời ban trưa, không ai có thể quên bên ngoài đầu lưu tinh kia, trong hư vô kia, được một hư ảnh Côn Bằng thật lớn bao bọc. Cự thú Côn Bằng này như đã đem Mạnh Hạo thành hạch tâm của nó. Từ thung lũng xông ra ngoài, tất cả các tu sĩ của các tông môn ở phía dưới đều chỉ có thể ngước nhìn. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo chạy ra khỏi thung lũng, chạy thoát khỏi sự phong tỏa của hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh hai nhà Quý Lý, trực tiếp phá mở phong ấn vần quanh bốn phía, khiến cho phong ấn kia trở thành mảnh nhỏ, tần tần hỏng mất. Sau đó, lưu tinh này, Côn Bằng này lao ra thiên địa, biến mất ở bên ngoài vạn dặm, biến mất ở ngoài phạm vi vạn sinh động, biến mất ở tại chân trời. Sau đó, truyền tống vào bên trong một cổ lốc xoáy trong hư không, hoàn toàn không thấy. Tu vi Tử Vận Tông, bao gồm cả hai lão tổ Trảm Linh kia, đều ngóng nhìn chân trời, ngóng nhìn Mạnh Hạo biến mất. Một khắc kia, tận mắt thấy Mạnh Hạo an toàn trời đi, đáy lòng bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Đinh Thu ở bên, vẻ mặt có chút phức tạp, đáy lòng có chút cảm khái. Ông nghĩ tới Mạnh Hạo năm đó ở Triệu Quốc, nghĩ đến một màn lúc trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy đối phương tay cầm thiết thương kìa. Giống như một giấc mộng. Ngô Đinh Thu giờ phút này, hồi tưởng còn cảm thấy có chút không thể tin tưởng được. Tống lão quái cũng nhìn bầu trời, vẻ mặt cũng giống như Ngô Đinh Thu, cảm khái. Về phần Tống Giai, sớm đã trở về, nàng trầm mặc nhìn bầu trời, trong lòng u oán. Giống như thủy chung không thể hóa mở, nhìn phu quân trên danh nghĩa của nàng. Trên thực tế, hai người từ đầu đến cuối đều không có nói với nhau qua một câu. Chương Phong Chính Thuật. Tử La lão tổ trầm mặc, lão cười gượng lắc đầu. Thanh La Tông đối với Mạnh Hạo rất quen thuộc, từng mang trong phúc địa thượng cổ, cực yếm nhận chủ. Tất cả những điều này khiến cho Thanh La Tông cùng với Mạnh Hạo đã trở thành tử cục. Nhưng lão vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo sau khi hóa thân Phương Mộc lại dám nghênh ngang tiêu sái vào Thanh La Tông. Vả lại, ở trong đan đạo Thanh La Tông chiến đan sự, thậm chí còn vì bọn họ luyện đan. Tất cả những điều này, giờ phút này hồi tưởng lại, cực không chân thực. Đồng thời, ngay cả lão đáy lòng cũng có bồi phục. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàng Tông, còn có người Vương gia, giờ phút này ai nấy đều là vẻ mặt bất động. Cũng may Vương Đặng Phi không ở đây, nếu không thì sự phức tạp của y sẽ như thủy triều bao phủ bản thân. Ngũ Tông Tam Tộc của Nam Vực, ở những năm gần đây, trong lúc bất tri bất giác, hoặc là cùng Phương Bộc, hoặc là cùng Mạnh Hạo, đã sớm quen thuộc. Hàng bối than nhẹ, Mạnh Hạo cùng Phương Mộc trong đầu nàng dần dần trồng điệp cùng một chỗ, hóa thành một hình tượng khắc sâu trong trí nhớ nàng. Hình tượng này là một thân ảnh cao gạo, thân khoác hồng bào, mang theo mặt nạ, ngửa mặt lên trời cười to. Vương Hữu Tài trầm mặt, gã nghĩ đến Đài Thanh Sơn, nghĩ đến huyện Vân Kiệt. Sở Ngọc Yên cắn môi, nàng phân không rõ mình đang suy nghĩ cái gì. Giờ phút đây, có đau đớn, lại có phiền muộn, càng có mất mát. Giống như vừa mới mất đi cái gì đó, bắt không được. Diệp Phi một cúi đầu, không tiếp tục nhìn lên thiên không nữa, nhưng trong mắt của y lại lộ ra quang mang chấp nhất. Y tin tưởng Mạnh Hạo ở những địa phương khác cũng tất nhiên sẽ vượt khởi, mà chính mình nơi đây không thể có chút lơi lỏng, nhất định phải ở một ngày nào đó trong tương lai, khi hai người gặp nhau lần nữa thì trên phương diện đan đạo phải hoàn toàn thắng được đối phương. Trần Phàm giờ phút này thở dài, y đã nhìn không thấu tiểu sư đệ năm đó nữa rồi. Con đường của hai người trên thực tế từ lần chia lìa ở Kháo Sơn Tông năm đó đã phân ra hai cái phương hướng bất đồng rồi. Dưới đáy lòng, y bỗng nhiên rất là hâm mộ Mạnh Hậu, không phải hâm mộ thân phận của đối phương, mà hâm mộ nhân sinh của đối phương so với chính mình phấn khích hơn rất nhiều. Có lẽ đây mới là tu sĩ. Trần Phàm thì thào, trong mắt Lý Thi Kỳ nổ trụ quang mang kỳ dị, nàng nghĩ đến những lời mà vị lão tổ thần bí kia trong tông môn nói với mình trước chuyến đi này. Còn có thể gặp nhau sao? Lý Thi Kỳ mỉm cười. Nhất định sẽ gặp lại lần nữa. Hứa Thanh nhìn xa xa, đáy lòng kiên định thì thào. Tính cách của nàng đơn giản, bộ dáng của nàng lãnh lãnh thanh thanh. Nàng không thông minh, nhưng chấp nhất của nàng, nếu là so với người bên ngoài, nồng đậm hơn rất nhiều. Phần chấp nhất này đã trở thành một cái hứa hẹn. Mùi chờ quên. Hứa Thanh dưới đáy lòng nhẹ nói. Thiên Hà Hải phân cách vùng đất Nam Thiệm ra thành hai phần Đông Bắc cùng Tây Nam. Đông Thổ Đại Đường, Bắc Mạch Khương Địch, Nam Vực Quần Hùng, Tây Mạc Đồ Đằng. So với Đông Thổ Đại Đường cường thế, Bắc Mạc Khương Địch hào giả, Nam Vực Quần Hùng tịch khởi. Như vậy Tây Mạc, khu vực có rất nhiều danh xưng của các loài Tây Mang, Tây Mà trên thực tế chỉ là danh từ thay thế cho quần loạn. Loạn chính là thế cục duy nhất của Tây Mạc. Ở Tây Mạc không có tông môn, chỉ có là từng khu bộ lạc. Lấy bộ lạc làm liên minh, hợp thành một đám thế lực lớn. Bởi vì cằn cõi, bởi vì tài nguyên rất thưa thớt, bởi vì hoàn cảnh tàn khốc cùng thiên địa ác liệt khiến cho tu sĩ Tây Mạc giết chóc tàn nhẫn. Tu lực lượng đồ đằng khát vọng có một ngày có thể nhập chủ Nam Vực. Hai lần cùng Nam Vực đại chiến khiến cho hai đại khu vực tồn tại phong ấn cường đại, chặt đứt con đường lui tới, duy chỉ có tại khu vực không thể bị phong ấn kia đã hình thành mặt thổ, trở thành thông đạo duy nhất nối liền Tây Nam. Mặt thổ hình thành bởi vì đủ loại cơ hội không thuộc về Nam Vực cũng không thuộc về Tây Bạc. Nơi này càng tự do, cũng đồng dạng, tàn khốc hơn hẳn. Mặt thổ càng cõi, cũng có bộ phận khu vực dồi dào, khiến cho hai vực nơi này phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Động cái là giết chóc, càng làm cho phiến thiên địa này tự hồ cũng ẩn chứa hương vị huyết tinh. Giờ này khắc này, ở một nơi cách nơi giao nhau giữa Nam Vực cùng với mặt thổ, tầm lộ trình một ngày đường. Bên một bụi cỏ dài, trên bình nguyên, đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy giữa hư không. Lốc xoáy này như một đại khẩu màu đen, vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung. Bây giờ là thời gian buổi trưa. Bốn phía thổi lên từng làn gió thê lương, khiến cho cỏ dại lắc lư, phát ra thanh âm xào xạc. Lốc xoáy đột nhiên xuất hiện này, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người nào tới chú ý. Bốn phương tám hướng tại đây, trong khu vực rất lớn này lại có rất ít tu sĩ Nam Vực. Rất nhanh, ở trong lốc xoáy màu đen kia đi ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy sau khi đi ra giống như lảo đảo vài bước, quay đầu thì một mái tóc bạc theo gió bay lên. Trên mi tâm có một ấn ký hình thoi giống như lân, giống như vũ. Hắn chính là Mạnh Hạo. Sau khi nương theo lực lượng của côn bằng lao ra khỏi thung lũng, Mạnh Hạo triển khai như ý ấn, từ trong phạm vi vạn sinh động truyền tống đi. Khi xuất hiện thì đã ở tại nơi này. Mạnh Hạo yên lặng, đứng giữa không trung, nhìn lốc xoáy biến mất. Trên mặt của hắn mang theo một chút mờ mịt. Bốn phía rất yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gió, không có gì khác. Hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu, sau khi lấy ra ngọc giản, ngưng thần nhìn, xác định hương vị của mình, than nhẹ một tiếng, hướng về phương hướng Tử Vận Tông cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này, sau một hồi lâu, Mạnh Hạo mới ngẩng đầu lên. Khi ngẩng đầu thì mờ mịt trong mắt đã biến mất, thay vào đó là kiên định. Ở Tử Vận Tông, an nhàn gần 10 năm, cũng đã sắp quên mất cuộc sống tán tụ một mình bên ngoài mất rồi. Mạnh Hạo bình tĩnh thì thào, tay phải vung lên, một hạt giống màu đen bay ra. Sau khi rơi trên mặt đất âm âm chấn động, một cây dây leo thô to nháy mắt bay lên, vờn quanh ở bốn phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên một nhánh dây leo, hai mắt chợt lóe. Sau khi truyền xuống ý niệm, dây leo đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, mang theo Mạnh Hạo đi thẳng về phía mặt thủ phía trước. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, hắn muốn nhanh chóng ly khai Nam Vực, không thể có chút chậm trễ nào. Chỉ là hiện tại, tu vi của hắn mặc dù có củng cố nhưng thương thế cũng rất nặng. Sinh cơ thọ nguyên mặc dù được vật giống như lân, giống như vũ kia khôi phục lại, nhưng chỉ còn lại không đến một giáp bà thôi. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, có thể không hao tổn. Mạnh Hạo thật sự không muốn tiêu hao. Cần phải nhanh chóng tiến vào mặt thủ, ở đây tìm kiếm một khu vực chữa thương, không biết quý già qua bao lâu nữa sẽ đuổi giết lại đây. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, khoanh chân ngồi trên dây leo, tùy ý dây leo triển khai, toàn lực bay lên, tiện cho Mạnh Hạo chữa thương. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một tấm gương đồng, sau khi nhìn kỹ thì đem cất đi. Lúc trước khi kết đan thành công, ta ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần lúc ấy tỉnh hạ tâm lại, dung nhập vào trong gương này, liền có thể thức tỉnh khí linh của kính này. Đáng tiếc lúc ấy tình huống nguy cơ. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không biết khí linh xuất hiện sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Giờ phút này cũng không phải là lúc tĩnh tâm câu thông khí linh, cần toàn tâm chữa thương. Trên đường, hắn đem túi trữ vật của Quý Hồng Đông lấy ra, nhìn thoáng qua, mặt trên có một đạo ký hiệu phong ấn. Mạnh Hạo không dễ dàng thử mở ra, mà là suy nghĩ một chút, lại đem nó cất đi. Lật tay thì trong tay xuất hiện một cái chuông, chính là pháp bảo của Quý Hồng Đông ngày đó xuất ra. Nghiên cứu một chút, Mạnh Hạo nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương. Hoàng hôn ngày hôm sau vô kinh vô hiểm, dây leo của Mạnh Hạo mang theo hắn bước vào khu vực mặt thổ. Khu vực này rất dễ phân biệt, mặt đất là màu đen, thực vật sinh trưởng cũng đều là màu đen chiếm đa số, cho nên nơi này có tên là mặt. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo bước vào mặt thổ, đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên thanh âm tang thương cổ lão kia của Phong Yêu Cổ Gọc. Cửu sơn chi tiền, nhất bút chi điền, chúng sinh chi phụ, băng diệt thương thiền, thử lực dung thổ, hóa liễu diệt tử, nạp liễu yêu sinh, thử địa, khả tù, phong chính thuật. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, mạnh mẽ mở mắt ra. Thời điểm mở mắt, hắn lấy cổ ngọc Phong Yêu ra, nháy mắt chạm vào ngọc này. Một cổ hơi thở lạnh như băng, theo ngón tay của hắn dung nhập vào đầu óc, hóa thành một đoàn khẩu huyết, đã hình thành một thức thần thông thuật pháp độc hữu của Phong Yêu nhất mạch. Phong chính thuật, phong vạn vật thành yêu. Hoàng hôn của vùng đất mặt thổ, thương ma tại thiền, mặt đất tối đen, một mảnh hiu quạnh. Không thể thấy được một phàm nhân nào cả. Bởi vì với hoàn cảnh của vùng đất này, phàm nhân rất khó ở lại, cho nên người nơi đây phần lớn là tu sĩ chiếm đa số, cho dù ngẫu nhiên có một ít phàm nhân, cũng đều là thân thể cường tráng, khí huyết cường thịnh, là hậu duệ được tạo thành từ các gia tộc tu chân nơi đây nhiều năm qua. Ngay khi Mạnh Hạo bước chân vào mảnh đất mặt thổ này, hắn quay đầu lại, trên mặt lộ ra một chút hồ nghi. Hắn ẩn ẩn cảm giác Sau khi bước vào đây, giống như trên người có một sợi tơ vô hình bị che đậy. Sự cố ý là ở khi chưa có bước vào đời đây, sợi tơ vô hình này, Mạnh Hạo căn bản cũng không có phát hiện ra chút nào, chỉ có một khắc bị che đậy này. Mạnh Hạo mới phát hiện sự tồn tại của nó. Trầm ngâm một lát, Mạnh Hạo như có chút suy nghĩ, dây leo nâng thân thể hắn. Tại trên vùng đất này gào thét mà đi. Một lát sau, Mạnh Hạo thu hồi tâm tư, hai mắt chớp động, tản ra linh thức. Linh thức của hắn tản ra, phương viên trăm dặm nơi đây, khoảnh khắc liền hiện lên trong đầu hắn. Phải tìm một nơi yên tĩnh chữa thương. Ngoài ra, Chu Đức Khôn lúc trước chính là bị bắt vào mặt thủ. Hơn nữa, ở chỗ này, có tin tức của Vô Mộc Tầm, nếu có thể, có lẽ, có thể đem Vô Mộc Tầm luyện chế thành. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, lại lấy ra túi trữ vật của Quý Hồng Đông, trên đó có ký hiệu của y. Giờ phút này thế mà lại mỏng manh đi một chút, như bị áp chế. Chính là sau khi Mạnh Hạo làm thử, vẫn chưa thể mở ra, nhưng hắn cũng nhìn ra, loại áp chế này thời gian dài một chút, chính mình, hắn có thể mở túi trữ vật ra. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tùy ý dây leo cấp tốc đi trước. Không hề nghỉ ngơi, liên tục tiến về phía trước hơn một tháng. Trên đường gặp mấy tu sĩ mặc thổ, những tu sĩ này một đám thân thể gầy còm, hơi thở hung thần cực kỳ mãnh liệt. Vả lại, rất ít top 5 top 3, phần lớn là một mình một người, cho Mạnh Hạo cảm giác giống như cô Lan. Một điểm này có bất đồng mãnh liệt với Nam Vực. Dường như người nơi này đã trải qua quá nhiều trong sống chết, nhưng phàm là người có thể còn sống, gần như đều là dính không ít máu tươi. Nhưng những người này, cho dù là hung hãn hơn nữa, khi thấy Mạnh Hạo thì toàn bộ cũng đều co trúc hai mắt lại. Mạnh Hạo một mái đầu bạc, quá mức nổi bật. Mái đầu bạc này phiêu diêu, phối hợp với gương mặt tái nhợt, lập tức liền khiến cho người ta có một loại ý vị âm trầm. Hơn nữa, dây leo dữ tợn kia vừa thấy chính là vật hung ác, phát ra hơi thở trúc cơ, ẩn ẩn còn mang theo hương vị máu tươi, khiến người nhìn thấy đều mơ hồ trực giác phán đoán. Người này không thể trêu chọc. Cho dù là mấy hàng người tu vi không tầm thường, nhưng sau khi nhận thấy được hơi thở tu vi của Mạnh Hạo cũng đều có chỗ chần chừ, đều tránh đi, không có ngăn trở. Ở mặt thủ, giết người là việc quá mức bình thường, người chết cũng là thường xuyên có thể thấy được. Trên đường Mạnh Hạo đi đến, thấy được mấy chục lần tu sĩ đấu pháp chém giết, thấy được không ít một màn tử vong, dần dần đối mặt với mặt thủ, có được hiểu biết trực quan hơn. Bất quá khiến Mạnh Hạo cảm thấy kỳ dị là một tháng qua đi, hắn thời thời khắc khắc cảnh giác, nhưng mà lại không thấy Quý gia đuổi theo. Việc này làm cho Mạnh Hạo không khỏi nghĩ tới một tháng trước, khi bước vào mặt thủ thì bị sợi tơ vô hình kia che đậy. Chẳng lẽ sợi tơ này là sau khi ta giết Quý Hồng Đông mới xuất hiện sao? Là vực mà Quý gia dùng để tìm kiếm ta? Nếu là như vậy, vì sao vùng đất mặt thủ này lại có thể tạo được tác dụng che đậy chứ? Mạnh Hạo chần chừ một chút cũng không xác định. Thời gian lại trôi qua, rất nhanh lại thêm một tháng nữa trôi qua. So sánh với Nam Vực, mặt thủ không lớn. Nhưng Mạnh Hạo đi ở chỗ này, phóng mắt nhìn quanh, nơi này thành trì không nhiều lắm, khiến cho người ta một loại cảm giác trọng lớn xa xôi. Vả lại, phần lớn là một mảnh hoang vắng, mặt đất tối đen, lộ ra một cổ tĩnh mịch nặng nề. Những nơi có linh khí lại càng thưa thớt. Cũng may Mạnh Hạo đối với linh khí không có yêu cầu gì. Một ngày này, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở trên dây leo, bỗng nhiên song nhãn mở bừng ra, nhìn về phía xa xa. Trong linh thức của hắn, ở bên ngoài hơn 80 dặm, có một gọn núi thấp, tồn tại một động phủ đơn giản. Động phủ này không phải ở trong núi, mà là dưới chân núi, giống như địa động vậy. Bên cạnh địa động này, có một đầm nước do sơn tuyền tụ tập mà thành. Nước đây không sạch sẽ, xung quanh còn có phân chim thú các loại. Cỏ dại không ít, thoạt nhìn như có chút hoang phế. nếu không phải Mạnh Hạo cố ý đi tìm nơi chữa thương, sẽ rất dễ dàng bỏ qua nơi này. Ngược lại, là một nơi không tệ. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, truyền ra ý thức, dây leo lập tức thay đổi phương hướng, đi thẳng về phía ngọn núi tháp kia. Không bao lâu sau, liền đi đến khu vực này. Mạnh Hạo đứng dậy bước đi từng bước, dây leo thì chìm vào mặt đất, che giấu. Mạnh Hạo đi qua tấm cỏ dài này. Khi đi qua thủy đàm, thì vừa khéo có một con thú con màu đen, đang ở bờ đàm uống nước. Ngẩng đầu nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, lộ ra vẻ hung ác. Chương: Động phủ của Hoàng Đại Tiên. Mạnh Hạo không có chú ý con thú này, bay lên vòng quanh núi này xem một hồi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhoáng một cái bay thẳng về phía một khe nước gãy trong núi. Cái khe này uốn lượn nối liền với phía dưới, rất nhanh ở ngay trước mặt Mạnh Hạo xuất hiện đại môn một động phủ. Mạnh Hạo vươn tay phải lên, đại môn này lập tức trung trung từ từ mở ra. Động phủ không lớn, bốn phía còn có một chút tro bụi, hình như có một đoạn thời gian không có người ở, lưu lại mấy hơi thở là bộ dạng ngưng khí tầng 5, tầng 6. Có thể thấy được nguyên chủ nhân của động phủ này tu vi không cao. Mọi nơi nhìn, Mạnh Hạo vung tay áo lên, nơi đây lập tức như nổi gió, tất cả tro bụi toàn bộ tiêu tán, hơi ẩm cũng trong nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, thở phào một hơi, trong mắt lộ ra trầm tư. Một lát sau, tay phải hắn bấm tay niệm thần chú, hướng đại môn động phủ chỉ một cái, đại môn này lập tức đóng lại, phía trên còn xuất hiện vài cái ký hiệu phong ấn động phủ lại. Thương thế lúc này đã khôi phục năm thành, lần này bị thương thực quá nặng. Mạnh Hạo lấy cho đan dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi xuống, tranh thủ thời gian để khôi phục thương thế của mình. Bản thân hắn chính là đại sư đan đạo, đối với đan dược chữa thương thì cứ dựa vào thương thế của mình mà đi luyện chế, cho nên hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi này rất yên tĩnh. Ở bên trong yên tĩnh nơi đây, trong động phủ một mảnh tối đen, Mạnh Hạo một mình ngồi khoanh chân ngồi xuống. Khi từ trong nhập định thức tỉnh, mở mắt ra thì thấy một mảnh tối đen, đầu óc không khỏi sẽ hiện lên từng màn ở Tử Vận Tông. Quý già, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra chút hàn mang, một lần nữa nhắm mắt. 3 tháng bất tri bất giác dần dần đi qua, thương thế của Mạnh Hạo cũng khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này đã hồi phục 8 phần. Dựa theo dự tính của hắn, thêm mấy tháng nữa là có thể hoàn toàn khôi phục như thường, đạt đến trạng thái cao nhất, thậm chí còn tinh tiến thêm. Bất quá khiến Mạnh Hạo cảm thấy kỳ dị là 3 tháng đã trôi qua nhưng lại vẫn chưa có một người nào của quý gia đuổi theo. Việc này khiến cho Mạnh Hạo không khỏi có rất nhiều liên tưởng. Chẳng lẽ là sư tôn? Mạnh Hạo đột nhiên nghĩ đến khả năng này, trầm mặt xuống. Hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, đang muốn nhắm mắt tiếp tục chữa thương, thì bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía ngoài động phủ. Lúc này, cách ngọn núi thấp, chừng 100 dặm, đang có một trung niên tầm 30 tuổi, thân hình gầy còm cẩn thận bốn phía, rất nhanh đi về phía trước. Tu vi không cao, bộ dáng chỉ khoảng ngưng khí tầng 6, trong mắt có quang mang hung tàn. Nếu ở Nam Vực, phải gặp tu sĩ trình độ ngang nhau, người này hơn phân nửa là sẽ thủ thắng. Lần này thật là xui xẻo, cái chỗ trách nát kìa, cư nhiên mệt nhọc lão tử 2 năm. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, cảnh giác nhìn bốn phía, rất nhanh đi về phía trước. Phương hướng đến chính là ngọn núi thấp. Giống như ngựa quen đường cũ, nam tử trung niên này sau khi đến gần núi thấp, đầu tiên đã nhìn bốn phía, xác định không gặp nguy hiểm, cũng không có người đi theo, lúc này mới nhảy vào cái khe. Từ trong cái khe đi xuống phía dưới. Về sau, tuyệt không thể đi lại địa phương quỷ quái kia nữa. Cũng may là lúc này, tuy nói bị nhốt 2 năm, nhưng không có lo lắng tính mạng, không giống như một số người khác, đều chết gần hết rồi. Nam tử trung niên thở dài, từ sau khi bước trên con đường tu chân này, y đã trải qua không ít chuyện. Thấy được không ít sinh tử, giờ phút này không nói chết lặng, nhưng cũng có chút tập mãi thành thói quen. Nói trắng ra,

sắc mặt nháy mắt tái nhợt, giống như bị ánh mắt của đối phương đảo qua. Hai chân đã không thuộc về mình nữa. Theo ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua, cuối cùng dừng lại. Ở trong mắt Hoàng Đại Tiên thì đầu óc của Hoàng Đại Tiên lập tức oanh một tiếng, cả người như mất hồn. Một cỗ sợ hãi mãnh liệt trong khoảng khắc liền giống như thủy triều bao phủ y. Trúc Cơ, người này nhất định là Trúc Cơ. Người mạnh nhất Hoàng Đại Tiên đời này gặp qua chỉ là Trúc Cơ. Giờ phút này, Mạnh Hạo làm cho y cảm thấy hoảng sợ, đồng thời cái loại cảm giác sâu không lường được này khiến cho trong lòng y lập tức liền hiện lên người mạnh mẽ nhất mình gặp qua đời này. Không đợi Mạnh Hạo nói chuyện, Hoàng Đại Tiên phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối tha mạng, tiểu nhân miệng tiện, mới vừa rồi sai rồi, tiền bối đại nhân đại lượng tha mạng. Hoàng Đại Tiên nội tâm trung chảy, giờ phút này một bộ cầu xin tha thứ, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạnh Hạo chần chừ một chút, cũng không muốn làm khó tu sĩ ngưng khí nho nhỏ này, mà là cảm thấy nơi đây động phủ có chủ, bản thân ở nơi này thật có chút giống như cướp đoạt. Nhưng một chút chần chừ của hắn dừng ở trong mắt Hoàng Đại Tiên lập tức hóa thành sợ hãi mãnh liệt dưới đáy lòng. Hắn muốn giết ta. Xong rồi, ta nghe nói qua những tu sĩ Trúc Cơ này, bọn họ giết người như ngoé, thậm chí có một vài ham mê đặc thù, nghe nói còn có người ăn thịt người sống. Nghĩ đến đây, Hoàng Đại Tiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một cỗ bi phẫn ở trong lòng hiện lên, y cảm giác còn không bằng mình tiếp tục bị nhốt ở chỗ lúc trước, tối thiểu không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hôm nay, nghĩ đến đây, bỗng nhiên Hoàng Đại Tiên giật mình một cái, y không muốn chết. Đầu óc của y lập tức hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Ngay tại Mạnh Hạo ngẩng đầu, dường như muốn mở miệng, Hoàng Đại Tiên lập tức quát to lên. Ồ, động phủ này còn là động phủ của ta sao? Kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy cái động phủ này linh khí nồng đậm hơn vậy? Hơn nữa, nhìn bốn phía trong suốt trong sáng, giống như tồn tại một cỗ hơi thở tiên dạ. Tiền bối quả nhiên là cao nhân, ngươi xem động phủ này, nguyên bản là bình thường nhất, không bắt mắt nhất. Tiền bối vừa mới ở lại, nhất thời liền vẽ văn cho kẻ hèn này, giống như tiên cảnh à. Hoàng Đại Tiên thấp giọng mở miệng, lời nói vừa ra, Mạnh Hạo sửng sốt. Hắn vừa sửng sốt, lập tức làm cho Hoàng Đại Tiên tinh thần trung trung, cảm giác mình bắt được một đường sinh cơ, càng thêm vội vàng ra sức. Xem hết cái động phủ này, tâm tình của ta đúng thật lâu không thể bình phục. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu được, ta khuyết thiếu cái gì rồi, chính là sự chấp nhất theo đuổi tu hành của tiền bối. Cùng với cái loại khí chất ưu việt hơn tất cả này của tiền bối, Hoàng Đại Tiên ngóng nhìn động phủ. Tại trong động phủ tầm thường này, y dường như phát hiện kỳ tích nào đó, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, cũng có sùng bái. Cái loại hơi thở tiên phong đạo cốt này của tiền bối khiến ta nhịn không được, liên tục cúng bái trong nội tâm. Mỗi một lần cúng bái, loại tình cảm kích động liền không thể khống chế. Ta cảm thấy ngay cả tu vi của ta giờ phút này cũng đều đang nhảy nhót. Hoàng Đại Tiên càng nói càng kích động, giờ phút này nước miếng bay lên. Vì lấy lòng Mạnh Hạo gần như không tiếc sức lực. Mạnh Hạo nghe được trợn mắt há hốc mồm, chần chừ một chút, chung quy là cảm thấy có chút đỏ mặt. Ta suy nghĩ, này có phải là thiên ý hay không? Là thiên ý làm cho tiền bối xuất hiện ở nơi này. Vãn bối không còn sở cầu, chỉ cầu có thể bên người, ở tiền bối. Lại dính chút tiên khí, kính xin tiền bối thành toàn Nga. Hoàng Đại Thiên càng nói càng nhập vai. Giờ phút này nói xong, vẻ mặt lệ quan, chân thành nhìn Mạnh Hạo, ý chờ mong cực kỳ mãnh liệt. Mạnh Hạo nghe mà da đầu rung lên, hắn cho là mình ở Kháo Sơn Tông cũng học được không ít công phu vỗ mông ngựa. Thậm chí, đối mặt Kháo Sơn lão tổ cũng vẫn có thể dùng thành thạo. Nhưng giờ phút này hắn mới đột nhiên phát hiện, quả nhiên thiên hạ, năng nhân bối xuất. Trong mặt thổ này lại có người tài ba như vậy. Chỉ là những lời này đối với Mạnh Hạo là vô dụng. Giờ phút này, liếc mắt nhìn tu sĩ trước mắt này một cái, vẻ mặt Mạnh Hạo có chút nghiêm túc. Hắn vừa bày vẻ nghiêm túc, lập tức làm cho nội tâm Hoàng Đại Tiên lại rung lên một cái, kiên trì vội vã mở miệng. Tiền bối còn có một ưu điểm lớn nhất, đó là có thể ở thời khắc bấu chốt, không vì được nịnh hót mà thay đổi tất cả những lời nịnh nọt này. Như gió thổi qua tai, nói trở mặt liền trở mặt, gọn gàng, làm việc quyết đoán, đây mới là đại anh hùng, đại hào kiệt à. Mạnh Hạo nghe đến đó trước cuộc nhịn không nổi, bật cười, nụ cười này cũng khiến nội tâm đang chịu áp lực do một loạt sự tình ở vãng sinh động phát sinh gây ra, cũng được thả lỏng không ít. Được rồi, ta đã quen một người yên tĩnh, động phủ nơi đây là của người, ta cũng sẽ không chiếm cứ không còng, ngươi xem một chút chính mình cần gì, xem như là cho ta thuê nó. Mạnh Hạo cắt đứt những lời nịnh nọt của Hoàng Đại Tiên, đang chuẩn bị nói tiếp. Hoàng Đại Tiên một đầu mồ hôi, đáy lòng lúc này mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ, cái mạng nhỏ của mình bảo vệ được rồi, vì cái mạng nhỏ này y cảm giác mình mới vừa rồi gần như dùng ra toàn bộ cân não cùng với khí lực. Giờ phút này nghe Mạnh Hạo nói, sao dám đưa ra yêu cầu gì? Tiền bối xem trọng tòa động phủ này, vãn bối có thể nào lại đòi hỏi gì đó được chứ? Không cần, không cần, tiền bối cứ ở tự nhiên. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn Hoàng Đại Tiên một cái, suy nghĩ một chút, hắn giờ phút này khuyết thiếu nhất chính là linh thạch, vì thế vỗ túi trữ vật lấy ra một viên ngưng khí đan không có khắc định ẩn. Ngưng khí đan này là hắn luyện chế lúc đầu, dược hiệu bình thường, trong số đan dược hắn luyện chế thuộc về loại tầm thường nhất, này trong túi trữ vật cũng không có nhiều. Chương: Ta là tiên điểu thượng cổ. Sau khi lấy ra một viên cầm trong tay, Mạnh Hạo cảm thấy hình như có hơi ít, đang muốn thu hồi đổi một viên khác thì bỗng nhiên hắn nghe được tiếng thở dốc dày đặc. Hoàng Đại Tiên mở to mắt, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm đang dựng trong tay phải Mạnh Hạo. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin cùng kích động mãnh liệt, thân thể y cũng đang run run, lúc này đây không phải là bị dọa mà là kích động. Đang dược kia y vừa nhìn đã thấy trong suốt lấp lánh, mượt mà đến cực điểm, thậm chí vừa mới xuất ra trong động phủ không lớn này lập tức tràn ngập một cổ linh khí mà theo như y cảm nhận là cực kỳ nồng đậm. Linh khí này bao phủ trong động phủ khiến y cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, tốc độ vận chuyển tu vi trong cơ thể cũng tăng nhanh mấy lần, làm cho Hoàng Đại Tiên giờ phút này đầu óc nổ vàng. Đan, đây là đan dược. Hoàng Đại Tiên miệng đắng lưỡi khô, nếu không phải là còn có một tia lý trí, sợ là giờ phút này đã sớm đánh lên, đem đan dược cướp đi. Y đời này chỉ có may mắn ăn qua một lần đan dược, mà đan dược đó còn là vào thời điểm mới bắt đầu đi theo sư tôn. Khi sư tôn y trọng thương dẫn theo y đạo tẩu, trước khi chết giao lại cho y một viên đan dược đen thui, mẻo mỏ. Viên thuốc đó sư tôn y cũng cực kỳ coi trọng, đem cho Hoàng Đại Tiên. Đó là lần đầu tiên y được ăn đan dược, cũng là lần duy nhất trong trí nhớ từ trước đến nay. So sánh cùng viên thuốc trước mắt này, viên thuốc mà y nuốt trước kia căn bản không cùng một đẳng cấp, cách biệt như trời với đất. Vùng đất mặt thổ cằn cõi, tu sĩ gian khổ, nơi này thảo dược khó gieo trồng, càng không có đan sư, đan dược liền cực kỳ thưa thớt. Trọng yếu hơn là tu sĩ hai cực, nơi đây phân hóa nghiêm trọng. Như thế, vùng đất mặt thổ, một nửa thuộc về Nam Vực, một nửa thuộc về Tây Mạc vậy. Tu sĩ nơi này cũng gặp qua bộ dáng đan dược một hai lần. Về phần tu hành thường ngày dùng đến, đại đa số đều là đan dịch. Đan dịch này trên thực tế chính là sau khi đem đan dược không ngừng pha loãng ra vô số lượng hóa thành chất lỏng. Tác dụng mặc dù rất nhỏ nhưng đã trở thành vật không thể thiếu khi tu hành của tu sĩ mặc thủ. Tiền bối, này, đan dược này là cho ta sao? Hoàng Đại Tiên rung giọng mở miệng, hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm đan dược. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, hắn đi vào mặc thủ cũng đã mấy tháng. Mặc dù nói không tiếp xúc cùng ngoài giới nhưng dọc theo đường đi cũng nhìn thấy không ít. Giờ phút này hiểu ra, phán đoán của chính mình đối với giá hàng lúc trước, trong lúc vô ý, đã dựa theo tư duy của Nam Vực mà suy nghĩ xử lý. Giờ phút này, sau khi hiểu ra, hắn vung tay phải lên, đan dược lập tức bay vào trong tay Hoàng Đại Tiên. Một viên thuốc đan dược này, thuê động phủ của người chút thời gian. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Hoàng Đại Tiên kích động, đem đan dược, cực kỳ trân trọng thu hồi, nhìn về phía Mạnh Hạo thì đã mang theo cung kính so với trước còn cường liệt hơn. Sau khi cúi đầu thật sâu, nhớ tới Mạnh Hạo nói thích yên tĩnh, lại lo lắng Mạnh Hạo hối hận, vì thế nhanh như chớp cáo từ, vội rời khỏi động phủ trong núi thấp. Sau đó y hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kích động, cũng không cách nào áp chế. Phát tài rồi, viên thuốc này, đây là một viên Mai Linh Đan. Hoàng Đại Tiên mang theo kích động, nhanh chóng rời đi. Y không nỡ uống, chuẩn bị đi hóa thành đan dịch để có thể sử dụng dài lâu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong mắt lộ ra suy tư. Thông qua tu sĩ ngưng khí kia, hắn đã có được nhận thức sâu đối với sự cõi cùng với khuyết thiếu tài nguyên tu hành ở mặt thổ. Trong túi trữ vật của ta cũng không thiếu đan dược, tuy nói đều khắc định ấn nhưng cũng có thể xóa đi, có thể bù lại sự khuyết thiếu linh thạch khi khẩn cấp. Chính là cho dù có cẩn thận mấy đi nữa, mặt thổ cũng vẫn không có đan sự. Nếu đột nhiên xuất hiện lượng lớn đan dược sẽ bị người hoài nghi. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, hắn ở trên người tu sĩ ngưng khí kia để lại một đạo linh thức. Một khi đối phương có mưu đồ gì, linh thức này lập tức phát tán ra, y sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trầm ngâm qua đi, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tiếp tục chữa thương. Về phần thọ nguyên, Mạnh Hạo không lo lắng, vô luận là thiên phương đan hay là một trong ba loại đan dược thượng cổ, hỗn nguyên bổ thiên đan kia đều có thể giải quyết vấn đề sinh cơ. Thời gian trôi qua, một ngày này, sau khi thương thế của Mạnh Hạo hoàn toàn khôi phục, hắn mở mắt ra, ánh mắt chợt lóe, từ trong túi trữ vật lấy ra gương đồng. Lúc kết đan, chính là một khắc khí linh của gương đồng này thức tỉnh. Mạnh Hạo nhìn gương đồng trong tay, đây là bảo vật hắn lấy được ở Kháo Sơn Tông nằm đó, nó đã cùng đi với hắn tới ngày hôm nay. Giờ phút này, hắn phải khiến cho khí linh trong đó thức tỉnh xuất hiện. Có thể nói, không có bảo vật này, Mạnh Hạo không có khả năng có được tu vi như ngày hôm nay, phỏng chừng cũng không có cách nào đến Nam Vực, tự nhiên cũng không thể tiến vào được Tử Vận Tông. Nay hắn là vẫn còn ở Triệu Quốc, theo lão U Quy Kháo Sơn lão tổ kia, không biết phiêu ở nơi nào. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hồi ức, trong đầu hiện lên rất nhiều trí nhớ, từ việc gương động thích phun ra hơi thở vô hình, chuyên khi dễ mảnh thú có lông dày, cho đến công năng phục chế nghịch thiên của gương này. Còn có căn bệnh thâm căn cố đế của miếng mỡ đông đối với gương đồng này, còn có những năm gần đây, còn anh Vũ suốt ngày liên miên cằn nhằn, nói đến thì nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Hạo nghĩ đến năm đó khi rời khỏi huyết tiên truyền thừa, lần đầu tiên chạm vào mặt nạ huyết sắc thì chính mình bị lão tổ Lý gia tính kế, xém chút nữa thì bị nhiếp thần. Lúc ấy, trong gương đồng này còn có một tiếng chim hót truyền ra, giúp mình né qua được một kiếp. Còn có chính là bên trong phúc địa thượng cổ kia. Nếu không phải là lực lượng của gương đồng này, chính mình không có khả năng bước vào cái đỉnh vườn, bởi vì hắn không phải là huyết mạch thượng cổ. Lại có là trước kia khi Mạnh Hạo kết đan, cảm nhận được trong gương động có một cổ hơi thở thức tỉnh. Anh Vũ. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, tử quan trong cơ thể bỗng nhiên chuyển động, bộc phát ra lực lượng tu vi mạnh mẽ. Khi vận chuyển toàn thân, Mạnh Hạo theo ý thức của hắn, khoảng khắc từ tay phải trực tiếp dũng mãnh nhập vào trong gương động. Gương này dần dần tràn ra u quang, hào quang càng thêm mãnh liệt. Thì bỗng nhiên trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, miếng mỡ đông trong mặt nạ huyết sắc hóa thành một đạo cầu vòng, trong khoảng khắc bay ra, trôi đuổi ở giữa không trung. Khi hóa thành bộ dạng miếng mỡ đông thì hiện ra trước mặt già nua. Giờ phút này trong mắt nó mang theo chấp nhất, mang theo một cổ kiên định cùng nghiêm túc như lâm đại địch. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có biểu tình thần thánh, giống như muốn tiến hành một hồi đại chiến cùng với sứ mệnh, có thể quyết định vận mệnh toàn bộ tinh không. Kẻ địch tà ác muôn kiếp, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Lão phu đợi ngươi thật lâu thật lâu. Lúc này đây, ngươi vừa tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy lão phu. Lão phu nhất định phải đùa hóa người, đem ngươi mang ra khỏi con đường tà ác. Miến Mở Đông mang theo vẻ mặt thần thánh, trầm trọng mở miệng. Giờ khắc này, nó giống như bớt đi sự dông dài, thay vào đó là hơi thở cổ lão càng thêm nồng đậm. Không thèm để ý đến Miến Mở Đông, Mạnh Hào vẻ mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được tu vi của chính mình, giờ phút này đã không ngừng mà dũng mãnh nhập vào trong gương động. Gương này giống như là một cái động không đáy. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Mạnh Hào đã xuất ra gần 6 thành tu vi. Đúng lúc này, gương động phát ra quang mang mạnh mẽ lóng lánh. Trong lúc mơ hồ, giống như có một loại ảo cảnh được bao bọc trong đó hiện lên. Nhìn như hình chiếu từ trên mặt kính nổi lên ngay lúc đó, nhưng vẫn là mơ hồ. Xuất hiện đi, kẻ địch tà ác muôn kiếp của ta. Xuất hiện đi, vận mệnh đã sắp xếp cho ngươi và ta nhất định phải tiến hành một trận chiến này. Xuất hiện đi. À, Mạnh Hạo, ngươi dùng thêm chút sức lực đi, nó muốn đi ra rồi. Miến Mở Đông nghiêm túc mở miệng, nghe vào trong tai Mạnh Hạo không khỏi sinh ra mấy loại liên tưởng, vội ho một tiếng. Trên thực tế, mục đích thực sự của việc hắn gọi khí linh của gương đồng này ra chính là vì đối phó Miến Mở Đông này. Mạnh Hào kỳ vọng khí linh này xuất hiện có thể áp chế Miến Mở Đông dông dài. Giờ phút này hắn hít sâu một cái, loại tống xuất tu vi 7 thành, 8 phần, 9 thành. Hình chiếu trên mặt kính giờ phút này dần dần rõ ràng, chậm rãi hình thành bộ dạng một con chim. Một thân tạp mau, màu sắc rực rỡ, từ từ nhắm hai mắt lại. Còn có móng vuốt sắc bén, nhưng không có chút đáng khinh nào như biến hóa của Miến Mở Đông năm đó. Ngược lại là có một cổ hơi thở cuồng vọng, mãnh liệt, giống như cho dù nó đang ngủ say cũng đều đập vào mặt. Hơi thở thật tà ác, chính là nó. Đây là khí tức của nó, ngay cả bộ dáng cũng đều chính xác. Nó chính là kẻ địch muôn kiếp của ta. Sứ mệnh cả đời này của ta chính là phải đùa hóa nó. Thân hình Miến Mở Đông trung trung, hơi thở thần thánh cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Ngưng thần anh vũ, một cổ cảm giác suy yếu hiện lên trên người Mạnh Hạo. Hắn âm thầm kinh hãi, cảm giác mình quyết định sau khi thương thế khôi phục lại mới triệu hồi khí linh là lựa chọn chính xác. Giờ phút này hắn còn mang theo thương tích, e rằng căn bản là không đủ để chống đỡ sự đòi hỏi của gương đồng, vả lại còn có thể làm cho thương thế càng thêm xấu đi. Thời gian trôi qua, khi tu vi Mạnh Hạo gần như toàn bộ đều nhảy vào gương đồng, đột nhiên một tiếng kêu bén nhọn như mang theo ý ngạo nghễ, giống như duy ngã độc tôn trên thiên địa, bỗng nhiên từ trong gương đồng này truyền ra. Thanh âm này quanh quẩn, giống như tất cả sinh linh nghe được đều nhìn không được mà đi cũng bãi. Theo âm thanh xuất hiện, thân ảnh của anh Vũ ngưng tụ ra trên gương đồng. Trong giây lát mở mắt, đồng thời với việc tràn ra tinh mạng cùng một số cổ hơi thở tiên linh nháy mắt khuếch tán tản ra, tràn ngập toàn bộ đồng phủ. Ánh mắt nó mang theo vẻ mờ mịt, trong mơ hồ hình như còn có một chút tang thương, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ cuồng bạo. Rõ ràng chính là thân chim nhỏ bé yếu ớt, nhưng vô tình, tại một cái chớp mắt này lại làm cho người cảm thấy như có thể khai thiên tích địa. Ngay cả hư vô bốn phía cũng đều ở một cái chớp mắt này dường như động lại. Kẻ địch tà ác muôn kiếp của ta, ngươi nhìn một chút xem lão phu là ai. Miến Mở Đông hét lớn một tiếng, cũng không biết là kích động hay là phẫn nộ, giờ phút này thân hình mạnh mẽ xuất hiện trước mặt con anh Vũ, nghiêm túc nhìn nó. Anh Vũ thản nhiên nhìn Miến Mở Đông một cái, trong mắt lộ ra một chút khinh miệt. Biểu cảm này cuồng ngạo đến cực điểm, nó hất cầm lên, ánh mắt nháy mắt đã rơi đến trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, lùi ra phía sau vài bước, ở một bên vừa khôi phục tu vi, vừa quan sát anh Vũ cùng với Miến Mở Đông. Dựa theo kinh nghiệm của hắn lúc trước, khi mới tiếp xúc cùng Miến Mở Đông thì hắn cảm giác mình hẳn nên quan sát triệt để trước đã. Miếng mỡ đông nổi giận gầm lên một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, cản trở ánh mắt của anh Vũ. Kẻ địch muôn kiếp mà vận mệnh an bài, là trời cao mở mắt rồi nên mới cho ta và ngươi gặp nhau lần nữa. Ngươi là đồ tà ác, đồ vô đạo đức, ngươi không nhớ lão phu sao? Miếng mỡ đông lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh Vũ, dường như thù hận trước nay lập tức đã xông lên đầu rồi. Ngay cả nhan sắc của thân thể cũng đều có chút thay đổi, đục ngầu. Nói chuyện với người, ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi là con chim tà ác, đồ chim biến thái, ngươi tại sao không nói chuyện? Miếng mỡ đông lớn tiếng mở miệng. Nó đợi nhiều năm như vậy, giờ phút này là nhìn thấy con chim anh Vũ này, lại phát hiện đối phương thế nhưng không nói lời nào. Em gái người, ngươi có bệnh à? Con chim anh Vũ lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, lần đầu tiên mở miệng, thành âm bén nhọn vừa xuất khẩu, lập tức làm cho miếng mỡ đông sáng ngời hai mắt, dường như cái dạng này của đối phương mới phù hợp với hình tượng tà ác trong trí nhớ của nó. Mắng chửi người là không đúng, người lại thêm một cái tội ác. Miếng mỡ đông nghiêm túc nói. Con bà nói chứ, cô nội người, bà ngoại người, cậu người, tôn tử người, mùi mùi người. Con chim anh Vũ cứ thế chậm trải một câu lại một câu, không hề để ý đến miếng mỡ đông đã trung chảy cả người. Cánh đập đập mấy cái, thân hình lập tức bay lên. Sau khi bay vài vòng trong động phủ thì trực tiếp đáp trên vai của Mạnh Hạo, hất cầm lên, mang theo vẻ điên cuồng ngạo nghễ. Ngươi chính là chủ nhân một đời này của ta sao? Nhớ kỹ danh hào của Cửu Gia, ta là Tiên Điểu Thượng Cổ. Từ sau khi xuất thế, ta là Chí Tùng trời cao cúi đầu. Trước ta, chúng sinh không mặc quần áo. Sau khi ta sinh, lại dám không mặc quần áo à? Trước ta, chúng linh đều không lòng. Sau khi sinh ta, phát ra đại chí nguyện. Thiên địa còn có thú, có lông tóc. Cho nên, chúng giới chi thú, ai dám không một lòng. Về sau xuất môn ra ngoài, ta cho phép báo ra danh hào già. Danh hiệu của ta vừa xuất, chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật, sẽ không ai dám trêu chọc người. Ở giữa trời đất, trong ngoài thương khung, ai dám chọc ta, ta liền giết chết nó. Con chim anh Vũ cuộn vọng ngạo nghễ mở miệng, khí phách vang dội. Bát phương nổ vang. Chính là biểu cảm của Mạnh Hậu có chút cổ quái. Hắn luôn cảm giác mình là đang nhìn thấy một con tạp điểu khoác lác khắp đời. Thổi phồng là không có đạo đức, ngươi lại nhiều thêm một cái tội ác, ta muốn độ hóa ngươi. Miếng mỡ đông ở một bên lại thực sự nghiêm túc nói, vẻ mặt chính khí mạnh mẽ lao về phía chim anh Vũ. Nhưng không đợi nó đến gần, anh Vũ nâng lên vẻ mặt khinh miệt, cuồng bạo càng tăng lên, giống như nó mới là lão đại thật sự, trời chỉ là lão nhị vậy. Chương Tinh Ngũ Gia được cả đời. Pho tượng trên Hỏa Diệm Sơn năm đó là do vô số đại năng vì ta luyện hóa mà thành. Ngươi có muốn biết bọn họ vì sao làm như thế hay không? Đã từng một thời, mỗi đêm khuya nơi thâm khu của Tinh Hải, là ta ép 3 vạn cô nàng của Thái Bình Đạo Cô không thể không tắm rửa trước mặt ta. Ngươi có muốn biết các nàng vì sao lại như thế không? Vô số năm qua, ai là ác bá lớn nhất của tinh không này chứ? Còn có tên mập đánh lén ngươi năm đó, từng đối với ta cúng bái 10 vạn năm. Ngươi có muốn biết gã này ở đâu hay không? 1, 2, 3. Sau đó đếm số mấy, ngươi có muốn học hay không hả? Lời nói của chim anh Vũ thông thả, mỗi một câu đều làm tốc độ của miếng mỡ đông chậm lại một chút. Chờ sau khi chim anh Vũ nói xong toàn bộ, miếng mỡ đông cũng đứng ngẩn ra, vẻ mặt rối rắm nhưng lại áp chế, không nổi tò mò. Muốn biết, liền thành thật một chút cho Ngũ Gia ta. Muội người, bao nhiêu năm không gặp, ngươi vẫn nhược trí như vậy. Chim anh Vũ trừng mắt nhìn miếng mỡ đông một cái, cuồng ngạo đến cực điểm. Mạnh Hạo nhìn đến đây bỗng nhiên hiểu ra phương pháp chim anh Vũ dùng để đối phó với miếng mỡ đông. Miếng mỡ đông tò mò, nhưng tò mò này cũng chính là nhược điểm trí mạng của nó. Chính là hắn vẫn cảm thấy tính cách của chim anh Vũ này cùng với con anh Vũ mà miếng mỡ đông từng biến hóa ra có điểm khác biệt. Ở trên người nó, nhìn không thấy vẻ đáng kinh, nhìn qua chỉ là cuồng vọng không có giới hạn. Đúng lúc này, bỗng nhiên con anh Vũ khẽ động, lộ ra biểu cảm hồ nghi, nhìn khắp mọi nơi, thân mình lại còn bay lên, vòng quanh động phủ bay tầm vài vòng. Ồ, không đúng, đây là mùi gì vậy? Chim anh Vũ vừa bay lên, vừa kinh ngạc mở miệng. Một màn này lập tức gợi lên tâm hiếu kỳ của miếng mỡ đồng. Nó không phục, cũng xem xét mọi nơi. Nhất là khi nhìn thấy chim anh Vũ dùng miệng để ngửi cái gì đó, thì thân mình miếng mỡ đông cũng phịch một tiếng, biến thành một con chó trắng lớn trên mặt đất. Ở bốn phía, ngoắc ngoắc cái đùi, cái mũi không ngừng hít lấy hít để, ngửi tới ngửi lùi. Trò gì đây? Đâu có mùi gì đâu à? Người đang chửi cái gì chứ? Miếng mỡ đông ngửi tới ngửi lùi cả nửa ngày, mà chẳng ngửi thấy cái quái gì. Liền ngẩng đầu tò mò, nhìn về phía chim anh Vũ. Ngươi biết cái gì? Cho dù ngươi biến thành chó, cũng không ngửi thấy được. Ta là tiên điểu thượng cổ, độc tôn trời cao. Mảnh đất màu đen này tồn tại hơi thở rất kỳ vậy à? Ta đã nghĩ đến gì đó rồi. Lợi hại, thật lợi hại. Thì ra là có chuyện như vậy. Chim anh Vũ vẻ mặt khinh miệt, lộ ra cuồng ngạo như thể toàn bộ thiên địa chỉ có mỗi mình nó biết vậy. Miếng mỡ đông, mặt mày méo mó, nội tâm tò mò, ngứa ngáy khiến nó càng ngày càng sốt ruột. Nhưng bất luận nó biến thành cái gì cũng không phát hiện ra được cái hơi thở mà đối phương nói là gì. Mạnh Hạo vốn ở một bên xem náo nhiệt, giờ phút này nghe chúng nó đối thoại, bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Hắn nghĩ đến lúc vừa bước vào mặt thổ thì có thanh âm của Cổ Ngọc Phong Yêu truyền ra. Phiến đại địa này có chỗ nào kỳ dị à? Mạnh Hạo hỏi một câu. Chim anh Vũ ngạo nghễ mắt nhìn Mạnh Hạo, một bộ ta là tiên điểu thượng cổ, một bộ ta khinh thường nói chuyện cùng ngươi, mang theo một chút cao ngạo, giống như là thiên địa thật là tịch mịch, bay tới bay lùi. Mạnh miệng ai chẳng biết nói. Người nếu không biết thì sau này cũng đừng có cố ra vẻ, cố lộng huyền hư như thế. Mạnh Hạo nhíu mày, thản nhiên mở miệng. Giờ phút này hắn đã kết đan, bước vào hàng ngũ cường giả, lại trải qua sinh tử ở vãng sinh động, cho nên lời nói thì nhìn như bình thản, nhưng lại ẩn ẩn có ý không giận tự uy. Một câu này xuất khẩu, chim anh Vũ kia ở giữa không trung đột nhiên đình trệ, tạp mau toàn thân dựng thẳng lên, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra thần thái như bị nhục nhã. Ta không biết à, ta là tiên điểu thượng cổ, trên biết tiên nhân, dưới biết phàm trần, có chuyện gì mà ngũ gia ta không biết? Ta cái gì không biết? Ngươi đừng có chém gió nữa đi. Mạnh Hạo nội tâm khẽ động, mắt lộ ra kỳ quan, rất nhanh lại nói một câu. Ngũ gia biết, ngươi không biết. À, phải cho ngươi biết sự lợi hại của tiên điểu thượng cổ. Ánh mắt chim anh Vũ cũng tái đi rồi, tôn nghiêm bị khiêu khích, the thé mở miệng. Đôi cánh bỗng nhiên quạt một cái, nhất thời trên người xuất hiện một mảnh tạp quang, khoảnh khắc khuếch trương tản đi ra, ngay lập tức dung nhập toàn bộ núi thấp. Tiếp theo trong nháy mắt, khi những thứ hào quang này co rút lại, thì dường như mang về một ít đồ vật từ trong núi thấp, ngưng tụ lại một chỗ, thì rõ ràng biến thành một nắm đất màu xanh đen to cỡ nắm tay. Thấy không? Đây là bí mật của phiến đại địa màu đen này. Đây mới chỉ là ở bên trong ngọn núi này, được ngũ gia ta luyện chế ra. Chim anh Vũ vẻ mặt cuồng vọng, the thé mở miệng. Miếng mỡ đông ở một bên, trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ yên tĩnh, dường như giờ phút này nó bị thể hồ quán dính vậy, dần dần bừng tỉnh trải cụ, nhưng rất nhanh lại có hiếu kỳ mới. Đây là cái trò gì vậy? Nhãn châu của miếng mỡ đông chuyển động, nghĩ tới lời nói lúc trước của Mạnh Hạo, nghĩ tới bộ dạng phát cuồng của chim anh Vũ, nội tâm lập tức có chút kích động. Cái thứ trách nát này là do con gà nhà ngươi lừa người ta đi. Đây căn bản chính là cái gì cũng không biết. Miếng mỡ đông vội vàng mở miệng. Chim anh Vũ khinh miệt nhìn miếng mỡ đông một cái. Lúc này ấy thế mà lại không hề phản ứng như vừa rồi, khiến cho miếng mỡ đông sửng sốt một chút.

nước mắt ẩn ẩn mơ hồ. Khi tất cả đều rõ ràng, thì hắn trong giây lát phát hiện thế giới trong mắt bên phải dường như không giống lúc trước nữa, cụ thể lại hình dung không được. Khi ánh mắt này trực tiếp rơi trên nắm bụng đất màu tím xanh kia, vừa nhìn một cái, tâm thần Mạnh Hạo lập tức mạnh mẽ chấn động. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy trong nắm bụng đất này, thế nhưng lại có một tia khí tức màu vàng bay lên. Ở giữa không trung, lần lượt ngưng tụ ra phù văn mỏng manh không trọn vẹn. Những phù văn này đều là màu vàng, tràn ra một cổ uy áp mãnh liệt. Chỉ có giờ phút này, Mạnh Hạo mới có thể cảm nhận được. Tuy uy áp này, những phù văn nọ như hóa thành một cái, rồi lại một cái, tiểu nhân màu vàng, đang hướng về hư vô, nâng lên tay phải vẽ cái gì đấy. Uy áp này chỉ có một tia. Nhưng chỉ có một tia này lại làm cho Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, linh thức trong khoảng khắc không xong. Hắn mạnh mẽ nhắm mắt lại, chặn đi ánh mắt, tán đi động thuật. Cho dù như thế, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt, hồi lâu sau mới khôi phục lại. Mở mắt ra thì mắt phải của hắn đã một mảnh tờ máu. Cảm nhận được rồi nhá, ngũ gia cái gì cũng biết hết, đây mới chỉ là nắm đất bùn, ẩn chứa chút xíu ý chí của phụ văn mà thôi. Nếu ngươi mà thật sự gặp được tro bụi thật sự do tiên phụ năm đó hóa thành á hả, thì cũng không phải chỉ đơn giản là tâm thần hoảng hốt như vậy thôi đâu, mà là chết chắc rồi. Hơn nữa, bùn đất này ở toàn bộ phiến đại địa màu đen, mặc dù nói là không phải nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Phóng nhãn khắp thiên hạ, người có thể cảm thụ cho bụng đất này không tầm thường cũng không nhiều lắm. Trong những người đó có thể tận mắt thấy ý chí tiên phụ như ngươi vậy lại càng vô cùng hiếm có, trừ phi là nơi đây có ách tiền, nếu không cũng sẽ không tồn tại đây này. Những thứ bụng đất này một khi rời khỏi đây sẽ trở thành đất chết. Mặt khác, ta nói cho người biết một bí mật, nếu người có được cơ duyên lớn đại tạo hóa, có thể sưu tập nhiều hơn mấy nắm bụng đất như thế này, nói không chừng có thể cảm ngộ ra được thần thông phụ văn của đại năng kìa. Hiện tại ngươi có thể hô to tin ngũ già được cả đời, ngũ già nhất xuất, ai dám tranh phong. Những lời này rất nhiều năm trước vô số người nói qua. Chim Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, nhìn bộ dạng Mạnh Hạo giờ phút này sắc mặt tái nhợt, lại càng cảm giác mình lợi hại, càng cuồng vọng hơn. Khí thế thật cường đại, chẳng qua là một nắm bụn đất bé tí teo mà thôi, lại có được năng lực kinh người như thế. Mà phóng nhãn khắp toàn bộ mặt thổ, không biết bụn đất như thế này tồn tại bao nhiêu. Mạnh Hạo không chút để ý đến Chim Anh Vũ, lúc này hít sâu vào một hơi, song nhãn lộ ra tinh mang. Hắn nghĩ đến thanh âm của Cổ Ngọc Phong yêu. Cửu sơn chi tiền, nhất bút chi điền, chúng sinh chi phụ, băng diệt thương thiên, dung hòa lực lượng đất này, hóa liễu diệt tử, nạp liễu yêu sinh, đất này có thể tu trà, phong chính thuật. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, phong chính thuật, thuật ấy tu hành như thế nào đã tồn tại trong đầu của hắn. Lúc trước vẫn thủy chung chữa thương, không rảnh đi tìm hiểu. Giờ phút này, nhìn một nắm bụng đất kia, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Thời gian trôi qua, lại trôi qua nửa tháng. Chim Anh Vũ cùng Miếng Mỡ Đông không biết đã đi nơi nào, không có ở trong động phủ này. Mấy ngày đây, một đôi oan gia kia thường xuyên ra ngoài, gần như mỗi ngày Miếng Mỡ Đông đều phải nhằm vào Chim Anh Vũ. Nhưng thường thì chỉ cần Chim Anh Vũ nói 2-3 câu, Miếng Mỡ Đông lập tức quắt lại. Mạnh Hạo một lòng nghiên cứu phong chính thuật, ngẫu nhiên lấy động thuật nhìn nắm bụn đất kia. Mỗi lần đều có chút lĩnh ngộ không trọn vẹn, đắm chìm bên trong nghiên cứu của hắn, có chút thời điểm còn có thể lấy ra túi trữ vật của Quý Hồng Đông. Ấn ký phụ văn bên trên vẫn còn, nhưng đã mỏng manh hơn nhiều. Mạnh Hạo thử vài lần, ẩn ẩn cảm thấy có lẽ không bao lâu nữa là hắn có thể mở ra được.